Thần đạo Đan Tôn, chương 1059, khôi lỗi ác ý, góc truyện audio.com. Bùi Tể ở đây dạy sư huynh đệ bọn hắn chế tác khôi lỗi. Bình thường bọn họ cũng luyện tập ở đây. Xưởng bị phân chia thành mấy căn phòng, hiệu quả cách âm rất tốt, bằng không một bên leng keng, người khác còn có thể an tĩnh nghiên cứu sao? Chế tác khôi lỗi, từ tuyển chọn nguyên vật liệu đến khắc trận văn, bổ sung chân nguyên thạch, đều rất chú ý. Quách Thu Văn vừa đi vừa giới thiệu. Hắn dẫn hai người Lăng Hàn tới một gian phòng, này là địa bàn thuộc về hắn. Địa phương rất lớn, bốn phía bày đầy các loại tài liệu cùng công cụ. Mấy ngày nay ta đang chế tác một nhân hình khôi lỗi. Không sai biệt lắm đã đến giai đoạn cuối cùng. Lần này hắn không có cưỡi hổ hình khôi lỗi, nhưng vẫn đi theo bên người hắn. Chỉ nhìn từ phía sau lưng, cùng hổ thật hoàn toàn không có khác nhau, nhưng nhìn từ chính diện, hai con mắt rõ ràng quá giả, khảm vào hai viên bảo thạch màu đỏ, mà không phải là mắt thật. Hắn chỉ vào một khôi lỗi bộ dáng nhân hình, trên mặt lộ ra biểu tình si mê, cả người khôi lỗi quấn lấy băng vải trắng, bởi vậy chỉ có thể nhìn ra hình người, còn là dùng tài liệu gì làm thành, vậy thì hoàn toàn không thể biết. Khôi lỗi sư thành tựu, chính là chế tạo ra khôi lỗi lấy giả đánh cháo. Hắn vuốt ve bán thành phẩm, lộ ra vẻ hưng phấn nói. Hai vị, kính xin thưởng thức, hắn xé ngực của khôi lỗi ra. Bên trong trống rỗng, có thể tinh tường thấy 12 đôi xương sườn, nhưng không phải bạch sắc, mà là đạm kim sắc. Đầu khớp xương đều trải qua xử lý đặc thù, sánh ngang thần thiết cấp 1. Đẳng cấp nguyên vật liệu của khôi lỗi bất đồng, đẳng cấp thần thiết cũng sẽ bất đồng, nhưng bình thường, dùng thần thiết cấp 3 là đủ rồi. Quách Thu Văn một bên xử lý thật nhanh, một bên giải thích cho hai người Lăng Hàn, chú ý, trên mỗi một cây xương đều có trận văn. Này rất then chốt, dù sao đây không phải là sinh mạng thể, chỉ có dựa vào trận văn mới có thể kích hoạt mỗi một bộ phận. Còn phải đồng bộ, bằng không nắm tay huy ra, nhưng chân lui về phía sau, này tự nhiên là không được. Quách Thu Văn hăng hái bừng bừng, cũng không quản hai người Lăng Hàn có nghe hiểu hay không, có hứng thú hay không, hắn chỉ nói tự nhiên như thế. Một bước cuối cùng, chính là bỏ vào chân nguyên thạch, kích hoạt trận văn, hắn mang tới hơn 10 khối chân nguyên thạch, tiếp đó nói với Thủy Nhạn Ngọc. Thủy tiểu thư, có muốn tự mình bỏ vào chân nguyên thạch, đến kích hoạt khôi lỗi này không? Thủy Nhạn Ngọc vội vàng lắc đầu, tuy nàng biết đây chỉ là một đạo cụ, nhưng có quan niệm, người, này, nàng tự nhiên nghĩ cách làm như thế thập phần ác tâm. Quách Thu Văn cười hắc hắc, cũng không có khuyên nữa, mà chỉ nói, vô luận tồn tại cường đại dương nào, đều có lúc biến mất, mà vô luận nữ nhân mỹ lệ ra sao, cũng sẽ có thời khắc điêu linh. Hắn nhét chân nguyên thạch vào trong bụng khôi lỗi, tiếp đó nhìn chằm chằm Thủy Nhạn Ngọc, nhãn thần thay đổi đến lửa nóng. Thủy tiểu thư, người xinh đẹp mê người như vậy, dung nhan như vậy, thân thể như vậy, hẳn là vĩnh viễn dừng lại, mà không nên giả yếu, bằng không sẽ là một loại uổng phí. Này không quan hệ tới Quách huynh đi, Lăng Hàn chen lời nói. Ha ha, thất thố, thất thố, Quách Thu Văn vội vàng xin lỗi, một bên đóng lại ngực của khôi lỗi. Hiện tại, mời thưởng thức đi, hắn lui ra phía sau một bước, lộ ra biểu tình cuồng nhiệt. Ông, khôi lỗi này chợt mở mắt, tiếp đó đứng lên, tựa hồ nó có chút mờ mịt, lấm lét nhìn trái phải. Trong địa tâm động, cách chừng một năm, sẽ giật tán ra một loại vật chất, chúng ta xưng là thần vụ. Dung thần vụ vào trong khôi lỗi, sẽ kích thích ra hiệu quả không tưởng được. Tỷ như, Quách Thu Văn lại nói, khôi lỗi kia chợt theo dõi Lăng Hàn, ánh mắt không dao động nữa. Ở trong khe hở băng vải, có thể thấy cặp mắt kia tản ra quang mang như ác lang. A, nhân hình khôi lỗi phát sinh tiếng hô trầm thấp. Dưới chân đạp một cái, chợt vọt tới Lăng Hàn, bộc phát ra tốc độ thật nhanh. Một tay của nó lộ ra, có thể thấy hai ngón tay không bị băng vải bao bọc như kim trúc. Đầu ngón tay lợi hại không gì sánh được, tản ra quang trạch u hàn, Lăng Hàn không sợ, một quyền đón nhận, thình thịch, đối oanh một cái, Lăng Hàn không khỏi rút lui vài bước, Khôi Lỗi kia chỉ khẽ run lên, thân hình ổn định lại, lại công qua Lăng Hàn. Sơn Hà cảnh đại cực vị trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, Lăng Hàn ước định, phát động trọng lực thần văn, Khôi Lỗi kia nhất thời lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, nhưng Lăng Hàn cũng nhướng mày, cảm giác cố hết sức, đối phương chỉ là đại cực vị, lại làm cho hắn sản sinh cảm giác cật lực, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là đối phương quá nặng, hiệu quả trọng lực đồng dạng, tác dụng ở trên một tảng đá cùng một ngọn núi. Tiêu hao lực lượng tự nhiên là hoàn toàn bất đồng, nghĩ đến lời của Quách Tu Văn, khung xương của Khôi Lỗi đều là do thần kim gia trì. Trọng lượng khẳng định kinh người, Lăng Hàn không hiểu, vì sao Khôi Lỗi này sẽ công kích mình, rõ ràng không nhìn thấy Quách Tu Văn ra lệnh, oanh, oanh, oanh, Khôi Lỗi không ngừng oanh kích, tựa hồ nhất định phải dồn Lăng Hàn vào chỗ chết, dừng tay, mau bảo nó dừng tay. Thủy Nhạn Ngọc nhìn Quách Tu Văn kêu lên, nàng cũng không lo lắng Lăng Hàn an toàn, chỉ cần không thể miểu sát lưu manh này, lấy lực khôi phục của hắn chính là tồn tại không chết. Nhưng người nào thích bị người công kích chứ? Quách Tu Văn cười nói, Thủy tiểu thư, ta không có hạ lệnh công kích, hoàn toàn là Khôi Lỗi kia tự chủ trương. Điều này sao có thể? Thủy Nhạn Ngọc cả giận nói, Khôi Lỗi này là ngươi luyện chế. Nếu không phải ngươi hạ lệnh, sao nó sẽ ra tay công kích? Thủy tiểu thư, ngươi đã quên trước đó ta đã nói sao? Quách Tu Văn không chút khó chịu nói. Địa tâm động sẽ phiêu giật ra một loại vật chất thần bí. Dung nhập nó vào trong Khôi Lỗi, sẽ sản sinh tác dụng phi thường. Tỉ như cái gì? Thủy Nhạn Ngọc tỉnh táo lại. Lăng Hàn và Khôi Lỗi chiến đấu thập phần kịch liệt. Trong khoảng thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Bởi vậy nàng cũng không nóng nảy. Quách Tu Văn lộ ra nụ cười quỷ dị nói. Nói thí dụ như, tài liệu sẽ bảo lưu một bộ phận ký ức. Thủy Nhạn Ngọc không giải thích được. Bảo lưu một bộ phận ký ức là có ý gì? Lại cùng công kích Lăng Hàn có quan hệ gì? Trong lòng Lăng Hàn khẽ động, Khôi Lỗi này không thể tạo thành uy hiếp gì với hắn. Bởi vậy hắn hoàn toàn có thể nhất tâm nhị dụng, một bên giao thủ với Khôi Lỗi. Một bên nghe Thủy Nhạn Ngọc cùng Quách Tu Văn đối thoại, cách chương.